Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2238, Lâm Minh Đấu Thánh Tử, 2, góc truyện audio.com, mà chiến kỳ chính là tượng trưng cho sĩ khí của một chi quân đội. Hô, xúc tu của Hoang mang theo lực lượng không gì sánh kịp, uy áp xúc tu tập trung không gian chung quanh, làm cho người ta không thể tránh né. Thanh niên cầm chiến kỳ biến sắc, trong thời khắc sống còn hắn quay người lại, dùng toàn bộ khí lực ném chiến kỳ bay đi. Nó gian nan đột phá không gian phong tỏa, bắn thẳng vào tiên phong khác không xa. Người có thể chết, chiến kỳ không thể mất, các huynh đệ, vì nhân tộc, công kích, thanh niên này dùng hết khí lực cuối cùng hô to một câu, sĩ khí quân đội Ma Tiên Cung phun trào như núi lửa. Vì nhân tộc, mọi người gào thét, huyết dịch toàn thân đang thiêu đốt. Vào lúc này mọi người cho rằng thanh niên xung phong của Ma Tiên Cung sẽ bị đánh thành thịt nát, đột nhiên sau lưng thanh niên xung phong không xa, đám huyết nhục hoang bao phủ Hỗn Nguyên Tiên Cung duỗi một xúc tu ra. Xúc tu này thậm chí còn thô to hơn cả xúc tu của Tạo Hóa Thánh Tử bắn ra. Nó dùng lực lượng không gì sánh nổi lướt qua hư không, ngăn cản một kích của Tạo Hóa Thánh Tử. Oanh, hư không vỡ vụn, xúc tu to lớn va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Năng lượng đáng sợ quét qua các nơi, trực đẩy bay người tiên phong kia đi. Bởi vì một xúc tu hoang khác ngăn cản công kích, khí huyết người này sôi trào, cũng bị trọng thương. Cái gì, đây là, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Tạo Hóa Thánh Tử không thể tưởng tượng nổi nhìn cảnh trước mặt, trong không trung nhìn hai xúc tu giao nhau giống như huyết long vặn vẹo. Đoạn xúc tu không bị khống chế kia, không ngờ nó liên hệ với Hỗn Nguyên Thiên Cung, làm sao có thể. Ta bỏ qua huyết nhục hoang, không ngờ nó chủ động ngăn cản công kích thay tiên phong nhân tộc, đây là vì sao? Tạo Hóa Thánh Tử hoàn toàn ngây ngốc. Thời điểm này huyết nhục hoang đang bao quanh Hỗn Nguyên Thiên Cung chậm rãi vỡ ra, nó tạo thành một lối đi. Thanh niên mặc chiến giáp đen tay cầm trường thương đi ra, mái tóc dài phiêu giật, quần áo chỉnh tề, gương mặt cương nghị, gương mặt góc cạnh rõ ràng, khí thế toàn thân sôi trào như biển. Hắn đứng ở mặt ngoài huyết nhục hoang chẳng khác gì chiến thần tuyệt thế. Huyết nhục dưới chân hắn như biến thành bình đài cao cao nâng đỡ hắn lên, loại cảm giác này giống như huyết nhục hoang đang nâng đỡ ma thần. Nhìn thấy cảnh này, chớ nói Tạo Hóa Thánh Tử và quân đoàn tạo hóa, cho dù là đệ tử Ma Tiên Cung cũng cho rằng đang nằm mơ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người nói sai một điểm, Lâm Minh nhàn nhạt mở miệng, mũi thương trực chỉ Tạo Hóa Thánh Tử. Ta và ngươi không phải quyết đấu số mệnh, có lẽ ta cả đời này có đối thủ số mệnh, nhưng mà người đó không phải là ngươi, ngươi không xứng. Lâm Minh giọng nói nghiêm nghị vang vọng trụ vũ, truyền khắp Ma Tiên Cung, cũng truyền khắp quân đoàn tạo hóa. Tạo Hóa Thánh Tử xem Lâm Minh trở thành đối thủ cả đời, mà Lâm Minh chỉ xem Tạo Hóa Thánh Tử trở thành một mục tiêu cần vượt qua, hơn nữa đây cũng là đã từng, hiện tại Lâm Minh hoàn thành lột xác tâm linh, Tạo Hóa Thánh Tử chỉ có thể nói là địch nhân của hắn chứ không phải là đối thủ. Lâm Minh, ngươi muốn chết? Nghe Lâm Minh nói thế, sắc mặt Tạo Hóa Thánh Tử khó coi tới cực điểm. Hắn xem Lâm Minh chính là đối thủ lớn nhất, mà Lâm Minh chỉ xem hắn là địch nhân mà thôi, không chút nhục nhã sỉ nhục hắn. Tạo Hóa Thánh Tử lúc này phát điên lên, mà thời điểm này cả tinh không, hơn 10 vạn võ giả thánh tộc cùng. Góc truyện audio.com, Ma Tiên Cung đều chú ý tới hai người. Ba chữ người không xứng quanh quẩn bên tai mọi người, làm cho võ giả quân đoàn tạo hóa phát điên lên, đồng thời làm cho võ giả nhân tộc sôi trào lên. Cái gì gọi là khí phách? Cái gì gọi là kiêu ngạo? Nếu như người bình thường nói lời này sẽ bị người ta nói là nhược trí, người nọ sẽ cho rằng kẻ nói là kẻ điên, nhưng mà trong miệng Lâm Minh, những lời này mang theo lực uy hiếp không gì sánh kịp. Đây là một loại hãnh diện, nhẹ nhàng vui đầm đìa thống khoái. Chiến, đệ tử Ma Tiên Cung lúc này hò hét kinh thiên động địa, tiếng la vang vọng trụ vũ. Giờ khắc này đệ tử Ma Tiên Cung sĩ khí tăng lên tới cực điểm. Đều đi chết đi, Tạo Hóa Thánh Tử giống to một tiếng, khớp xương trên người nổ vang đùng đùng, thân thể của hắn bắt đầu cất cao, cốt giáp xuất hiện bên ngoài thân thể, hắn vận dụng lực lượng huyết mạch thánh tộc, sau khi dung hợp huyết mạch hoang vào người, thân thể Tạo Hóa Thánh Tử đạt được lực lượng mạnh tới cực điểm. Tạo Hóa Thánh Tử nổi giận, trong tích tắc thiêu đốt máu huyết, trong phân thân hoang lại tuôn ra hơn 10 xúc tu giống như huyết long, cơ hồ tất cả xúc tu có thần quang lóng lánh bay thẳng về phía Lâm Minh. Lúc này cho dù trước mặt Tạo Hóa Thánh Tử là mặt trời cũng bị xúc tu xé nát. Mà đối mặt với một kích kinh thiên động địa này, Lâm Minh tâm niệm khẽ động, huyết nhục hoang nhúc nhích mạnh. Huyết nhục hoang của Lâm Minh vốn có hạn, không có khả năng diễn biến ra mấy trăm xúc tu, thời điểm Tạo Hóa Thánh Tử diễn hóa ra hơn trăm xúc tu, mỗi xúc tu thô to giống như cây cột khổng lồ. Đối với công kích Tạo Hóa Thánh Tử mà nói, Lâm đón đánh quả thật không đáng nói cái gì cả. Phốc phốc phốc, cơ hồ tất cả xúc tu lớn nhỏ va chạm vào nhau, mà trong nháy mắt đó tràng diện xúc tu to lớn nghiền áp xúc tu nhỏ không có xuất hiện, trái lại những xúc tu vốn bị tạo hóa thánh tử khống chế nhao nhao dừng lại. Giống như đánh rắn đánh chỗ bầy tấc, những xúc tu này bắt đầu run rẩy. Thời điểm này mọi người kinh ngạc phát hiện những xúc tu nhỏ kia giống như con đĩa hút máu, chúng đang hút huyết nhục xúc tu lớn hơn. Cốt, cốt, những xúc tu vừa thô vừa to như mũi nhọn, chúng dùng mắt thường nhìn thấy khô quắt lại, huyết khí hoang nồng đậm, huyết nhục tinh hoa của hoang toàn bộ thông qua những xúc tu rất nhỏ này chảy vào trong huyết nhục hoang dưới chân Lâm Minh. Đoàn huyết nhục này không ngừng nhúc nhích, mà bên kia phân thân hoang của tạo hóa thánh tử sao động bất an, nó dường như bị kích thích thật lớn, bắt đầu phát ra từng tiếng gào rú trầm thấp. Cái gì, tình hình này làm nội tâm tạo hóa thánh tử kinh hãi, chẳng lẽ Lâm Minh có thể khống chế hoang? Có được kết luận này, tạo hóa thánh tử kinh hãi không hiểu, điều này sao có thể. Mà bây giờ hắn đã cảm giác rõ ràng được tinh thần lực của Lâm Minh đang dọc theo huyết nhục hoang truyền tới, bắt đầu không ngừng thẩm thấu vào phân thân hoang. Ngươi, tạo hóa thánh tử cuồng nộ, hắn đã không kịp nghĩ Lâm Minh làm sao làm được nếu vứt bỏ phân thân hoang, hậu quả sau đó hắn không dám tưởng tượng. Không nói mất đi phân thân hoang hắn không có khả năng tránh được Lâm Minh đuổi giết, cho dù tạo hóa thánh hoàng cũng không bỏ qua cho hắn. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt toàn thân tạo hóa thánh tử u là mồ hôi lạnh. Nhưng mà trên mặt hắn hiện ra một tia dữ tợn và điên cuồng. Trên mặt hắn gân xanh không ngừng. Góc truyện audio.com, vặn vẹo, nhìn chằm chằm vào hai mắt Lâm Minh nhuộn máu tươi, sát ý tùy ý. Cách chương.